Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 209, hôm nay em rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hạo hoảng sợ đến chừng to mắt. Chiếc răng cửa này hôm qua gã mới trồng lại. Nếu là lại bị bẻ, vậy thì sau này sẽ không chỉnh lại được nữa. Không để ý tới Lưu Hạo đang cầu xin, Giang Vũ mạnh mẽ dùng sức, trực tiếp nhổ hai chiếc răng cửa vừa mới trồng lại còn mang theo phần lợi kia. Những tên vệ sĩ khác thấy thế, tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng đều kiên trì xông lên. Kết quả tất cả đều bị Giang Vũ đánh ngã xuống đất. Các người xong đời rồi, thấy em trai và vệ sĩ đều bị đánh gục. Lưu Nhã Hiên lấy điện thoại ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu hôm nay tôi không giết chết các người, tôi sẽ không mang họ Lưu. Đây là đang chuẩn bị gọi thêm người sao? Kỳ Tuyết Tình khinh thường nhìn Lưu Nhã Hiên, khi phách nói. Tôi cho cô một cơ hội, cô cứ việc gọi tất cả những người mà cô có thể tìm tới. Tôi muốn xem, ai có thể làm gì được tôi, chúng ta đi mồi vòng quay mặt trời. Lời vừa dứt, Kỳ Tuyết Tình bèn kéo Giang Vũ lên vòng quay mặt trời. Giang Vũ cũng không lo lắng chút nào, đừng nói Lưu Nhã Hiên chỉ là một hot girl mạng. Cho dù cô ta có là ngôi sao nổi tiếng, ở trước mặt Kỳ gia cũng không đáng nhắc tới. Các cô cứ chờ đó cho tôi, thấy Kỳ Tuyết Tình và Giang Vũ cứ đi như vậy mà không nhìn mình. Lưu Nhã Hiên oán độc mắng một tiếng, sau đó bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại. Sếp Lưu, có người đã bẻ gãy một ngón tay lại còn đánh tôi. Anh Trương, anh nhất định phải làm chủ cho người tai. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 chiếc xe sang trọng trị giá mấy triệu tệ, lần lượt đến hiện trường, một đám trung niên khí chất không tầm thường, quần áo sang trọng xuống xe đi tới trước mặt Lưu Nhã Hiên, hỏi han ân cần, thề non hẹn biển tỏ vẻ muốn báo thù chút giận cho cô ta. Mạng lưới quan hệ của Lưu Nhã Hiên cũng quá rộng lớn nhỉ, những người tới đây không chỉ có người kinh doanh có mặt mũi ở Ngô Thành chúng ta. Còn có đại ca của thế lực ngầm, quá đồ sộ. Tôi nghe nói Lưu Nhã Hiên trước khi chưa nổi tiếng là làm cái kia, hầu hạ những tên có quyền có tiền rất tốt, sau đó, những tên có quyền có tiền này mới tổ chức thành đoàn thể ủng hộ cô ta. Cái gì gọi là lúc trước? Anh xem Lưu Nhã Hiên cùng những người này thân mật như vậy, rõ ràng là có mối quan hệ không tâm thường, có lẽ bây giờ cũng là gái cứ gọi là đến. Vậy thì xui xẻo cho cặp đôi nam nữ kia rồi. Nhất là cô gái kia lại xinh đẹp như vậy, tuyệt đối sẽ bị những tên không có nhân tính kia chơi đến chết. Nhìn những người Lưu Nhã Hiên gọi tới, quần chúng vây xem đều bùng nổ. Có người cảm khái mạng lưới quan hệ của Lưu Nhã Hiên quá rộng, có người nhiều chuyện tám về quá khứ của Lưu Nhã Hiên, mà phần lớn mọi người đều đồng tình với kết cục của Giang Vũ và Kỳ Tuyết Tình. Trong bóng tối thanh long nhìn Kỳ Tuyết Tình và Giang Vũ đang ngồi trong cabin chậm rãi đi lên cao. Cảm giác cũng sắp đến thời gian, bấm một dãy số. Có người quấy rầy cô chủ nhà tôi vui chơi, tôi cho cậu thời gian 10 phút dẫn người chạy tới phía dưới vòng quay mặt trời ở trong khu vui chơi, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Khi Lưu Nhã Hiên kêu gọi cứu binh, Kỳ Tuyết Tình và Giang Vũ đã lên vòng quay mặt trời. Lần đầu tiên Kỳ Tuyết Tình ngồi vòng quay mặt trời cảm thấy hưng phấn không thôi, cả người dính vào trên người Giang Vũ, làm ra các loại biểu cảm quái dị. Điên cuồng tự sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ ôm lấy Kỳ Tuyết Tình cực kỳ phối hợp, hai người giống như cặp đôi nam nữ yêu đương cuồng nhiệt, đắm chìm trong sự hạnh phúc và ngọt ngào. Sắp tới điểm cao nhất rồi, mau nghĩ điều muốn ước đi. Khi vòng quay mặt trời sắp di chuyển đến điểm cao nhất, Kỳ Tuyết Tình cũng hưng phấn tới cực điểm, hai tay chắp trước ngực, đối mặt với bầu trời, chân thành cầu nguyện. Tôi Kỳ Tuyết Tình đời này kiếp này, nếu không phải Giang Vũ thì sẽ không lấy chồng, không rời không bỏ, sống chết có nhau. Giang Vũ cũng ước giống như Kỳ Tuyết Tình, chân thành mà kiên định mà cầu nguyện. Ôi Giang Vũ đời này kiếp này, không phải Kỳ Tuyết Tình quyết không cưới, từ đầu đến cuối, đến chết không thay đổi. Cầu nguyện xong, vòng quay mặt trời cũng đúng lúc lên đến điểm cao nhất. Hôm nay em rất vui, vẻ mặt của Kỳ Tuyết Tình ửng hồng nhào vào trong ngực Giang Vũ. Vừa chủ động hôn Giang Vũ, vừa giơ điện thoại di động lên chụp ảnh. Cách chương.